Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1511, cực hình 2. Câu này lời vừa nói ra, vài cái thái âm sơn người tới đều sửng sốt, thông huyền đạo nhân cũng sửng sốt, dưa dưa cũng là vẻ mặt mộng bức, xem người anh em này tạo hình như thế khóc, không phải là như thế kinh sợ nhân à. Quả nhiên, theo đại linh quan hạ câu nói vừa ra khỏi miệng, mọi người giờ mới hiểu được sự tình xa đối với bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Đại linh quan lộ ở vải xô phía ngoài hai con ngươi màu xanh lục một dạng, ở trên mặt mọi người từng cái quét nhìn qua, chỉ cần mấy có thể từ thanh minh giới đi ra ngoài, ta liền cùng các ngươi đi một chuyến, thông huyền đạo nhân âm thầm nói ra khí, thanh minh giới, ngay cả nhân gian pháp sư đều không được cách mà vào, chớ đừng nói chi là đến từ thái âm sơn chính bọn họ, nếu như thi tộc đại linh quan vừa đi chi, bọn họ cũng phải bị vây ở chỗ này. Thái âm sơn người tới trên mặt đều phát hiện ra thần sắc do dự, đưa ánh mắt tăng tại âm khôi tướng quân trên mặt, âm khôi tướng quân tiến lên một bước, một con lớn quỷ thủ đè lại chui kiếm, mắt thấy đại linh quan, nhãn thần âm lãnh tột cùng. Đại linh quan không thèm để ý chút nào, giọng nói bình tĩnh nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên động thủ với ta, ngươi e rằng quên, nơi này là thanh minh giới, không phải quỷ vực. Âm khôi tướng quân bị kìm hãm, nói, đại linh quan ý tứ, con này 12 năm thiền, cùng Diệp Thiếu Dương quan hệ không cạn, ta muốn đưa cho nhà của ta công chúa, gặp qua nàng sau đó, nhiều hơn nữa định đoạt. Âm khôi tướng quân rên một tiếng nói, đem đưa đi, há lại còn có tiễn còn cho đạo lý của chúng ta. Đại linh quan nói, ta đây không xen vào, đánh một trận đi, người nào đánh thắng ta hãy cùng người nào đi. Dưa dưa nhượng đứng lên, hắn cái này vừa mở miệng, ngược lại nêu lên thông huyền đạo nhân, nói ra, ta xem như vậy, ngươi lấy trung, ta theo đại linh quan mục đích là ở Diệp Thiếu Dương, các ngươi là muốn tiểu tử này, không bằng chúng ta bây giờ đem Diệp Thiếu Dương đưa tới, bày phục kích. Diệp Thiếu Dương tuy là pháp lực thông huyền, người cũng quỷ kế đa đoan, khó đối phó vô cùng, nhưng thứ nhất chúng ta bày cuộc phục kích, thứ hai có tiểu tử này nơi tay, không sợ hắn không phải phong phạm. Sau khi chuyện thành công, đem tiểu tử này tặng cho các ngươi mang về Thái Âm Sơn xử lý, liệt vị cảm thấy thế nào? Âm khôi tướng quân hướng hắn nhìn qua, nói ra, ngươi có biện pháp nào khiến Diệp Thiếu Dương tới rồi? Nó là Diệp Thiếu Dương quỷ bộc, hai người bản mệnh tương liên, chỉ cần kích hoạt nó hồn ấn. Hướng Diệp Thiếu Dương cảnh báo, Diệp Thiếu Dương từ sẽ biết vị trí, sẽ nhanh chóng tới rồi. Đến lúc đó thỉnh Đại Linh Quang mở ra thanh minh giới một góc chỗ hổng, thả hắn tiến đến, sự tình tất thành. Âm khôi tướng quân cùng Đại Linh Quang nhìn lẫn nhau, trong lòng đều tự suy tư một trận, đây chính là giải trừ cục diện bế tắc biện pháp tốt nhất, với là đồng ý, tốc độ nhanh hơn, nơi đây các phương thế lực giao nhau tung hoành, cũng không phải ta thi tộc lãnh địa, vạn nhất có người tới rồi liền không thích hợp. Đại Linh Quang thúc giục, này, các ngươi, câm miệng a. Ngươi. Thông huyền đạo nhân đem hiện quỷ phù dán tại dưa dưa trên óc, dưa dưa ngay lập tức sẽ không thể động, quỷ trên phù phù ấn đột nhiên sáng lên, hóa thành kim quang, một chút rót vào dưa dưa trong óc. Thông huyền đạo nhân quỷ cười rộ lên, tiểu vương gia, một hồi ngươi sẽ cảm nhận được nhân gian cực lạc. Lời còn chưa dứt, dưa dưa trong đầu liền truyền đến một tia cảm giác khác thường, dường như có rất nhiều trùng tử đang bò. Càng ngày càng nhiều, từng cái đều bò ở bản thân đại não thượng, loại này vừa tê dại lại cảm giác nhột, càng ngày càng mãnh liệt, dưa dưa hận không thể đem hai cái tay vói vào trong ốc cù lép, thế nhưng toàn thân đều bị linh phù định trụ, không thể động đậy, cũng không lâu lắm, gương mặt trở nên trắng bệch vô sắc, có tầng mồ hôi miệng ở trên trán chảy ra, chảy xuống má, quỷ chảy mồ hôi. Rất nhiều tà vật vừa nhìn, đều có chút động dung, chỉ có thần thức bị thương nặng, thống khổ tới cực điểm, mới có thể chảy ra quỷ lệ. Âm khôi tướng quân có chút không yên lòng nói ra, chúng ta muốn hắn trở lại còn hữu dụng, cần phải không thể thụ thương. Yên tâm, chỉ là thần thức lên thống khổ, hồn phách cùng bản tôn cũng sẽ không thụ thương. Thông huyền đạo nhân nhìn dưa dưa thống khổ xu thế, hung ác nham hiểm cười cười, lại chờ một lát, khi hắn trên trán họa vài nét bút, cảm giác thống khổ nhất thời tiêu thất, dưa dưa thở hổn hển, cảm giác mình cũng có thể nói chuyện. Tiểu vương gia, chịu không nổi đi, kích hoạt hồn ấn, thông tri lão đại ngươi quá tới cứu ngươi như thế nào đây? Dưa dưa lạnh lùng nhìn hắn, nói, ba chữ, cút con mẹ mày đi, không đúng, bốn chữ. Thông huyền đạo nhân cũng không tức giận, lại họa lưỡng bút, cái loại này ngứa tới cực điểm cảm giác, lập tức lại xuất hiện, hơn nữa so với vừa rồi càng sâu, dưa dưa cắn chặt răng thừa nhận. Mấy phút sau, thông huyền đạo nhân lần thứ hai gián đoạn cực hình, lại hỏi một lần, ngươi tê dại. Dưa dưa hay là trở về hắn một câu thô tục, mạnh miệng, không thành vấn đề. Thông Huyền đạo nhân khi hắn trên trán hung hăng họa vài nét bút, lần này tao cảm giác nhột, theo kinh mạch lưu động, rất nhanh thì khắp toàn thân, dưa dưa khó chịu muốn lên tiếng kêu to, thần thức cơ hồ bị xé rách, ánh mắt cũng mơ hồ, phản phất cảm giác mình thân ở một cái biển lửa trong, vô số con kiến, đang gặm ăn toàn thân của mình, có chút còn bò vào trong cơ thể mình, ở trong đầu óc, trong kinh mạch, lát bắt thậm chí hồn phách trong bò tới bò lui, sống còn khó chịu hơn chết, so với hồn phi phách tán còn thống khổ hơn, theo Thông Huyền đạo nhân làm phép, những cảm giác này lập tức lại biến mất, thế nào, tiểu vương gia, chỉ cần ngươi kích hoạt hồn ấn, một cái nhấc tay, hết thảy đều kết thúc, ta trước khi đáp lại buông tha tên tiểu quỷ, cũng làm đến, lần này vẫn như cũ không biết nuốt lời, Thông Huyền đạo nhân ghé vào lỗ tai hắn hướng dẫn từng bước, loại đau khổ này, không phải bất luận cái gì sinh linh có thể thừa nhận, ngươi kiên trì đến bây giờ, đã rất không dễ dàng, hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi không cần thiết lại kiên trì, ngươi cứ nói đi, dưa dưa đã hư nhược nói không ra lời, thế nhưng vẫn như cũ trợn mở con mắt, đưa cho hắn một cái ánh mắt miệt thị, ngươi cứ tới, tương nhượng ta bán đứng lão đại, tuyệt đối không thế, dưa dưa ở trong lòng nói rằng, cũng là ở báo cho bản thân, Thông Huyền đạo nhân lắc đầu, tiếp tục dùng hình, Âm Khôi tướng quân ở một bên nhìn, cũng là nhíu chặt mày lên, mặc dù mình không có tự thể nghiệm, thế nhưng nhìn không dưa dưa bộ dạng, hắn cũng nhớ đến hắn ở thừa nhận dạng gì thống khổ, để tay lên ngực tự hỏi, loại này thần thức lên cực hình nếu như dùng ở trên người mình, chỉ sợ là coi như là khiến nói ra Thái Âm Sơn bí mật, cũng nên nói đi, tiểu tử này, đầu khớp xương thật đúng là cứng rắn, Thông Huyền đạo nhân vuốt râu, thì thào nói rằng, hắn không riêng gì dụng hình, còn dùng tru tâm phương pháp, nếu như là vẫn duy trì liên tục thống khổ, đó còn dễ nói, hắn thường cách một đoạn thời gian tự đình chỉ dụng hình, khiến dưa dưa từng trải băng hỏa lưỡng trọng thiên, thật giống như một cái nhanh chết chìm người, đột nhiên lấy hơi, loại này hô hấp vui vẻ, sẽ vượt qua xa bình thường, thì càng không muốn trở lại khi trước hoàn cảnh, vài cái hiệp xuống tới, coi như là làm bằng sắt ý chí, cũng tuyệt đối sẽ khuất phục, nhưng mà dưa dưa tín niệm kiên định, cũng là khiến hắn thật không ngờ. Vô dục vô cầu chính hắn, rất không hiểu dưa dưa tại sao sẽ như vậy, nếu như nói là trung thành tín niệm, có thể tín niệm chi lực, thật có thể lớn mạnh đến mức này, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1512, Thanh Khâu Sơn. Trong lúc bất chợt, Âm Khôi tướng quân đầu lắc một cái, nói ra, có người tới gần, hai cái tử đằng thụ tinh vừa nghe, lập tức hướng đầu hắn thiên hướng phương hướng bay đi, không ra xa mấy chục mét, thấy hai nữ tử đang đi tới, lập tức xuất thủ, đối phương hai nữ tử cũng ngẩn người một chút, vội vàng phản kích, thiết mạc động thủ. Đại Linh Quan lập tức chạy tới, đôi tay vồ một cái, nhất đạo thi khí cách ở song phương trung gian, tử đằng thụ tinh thấy bọn họ xuất thủ, biết có tình huống, lập tức thu tay lại lui lại, thi khí, hai nữ tử cũng cả kinh, không tấn công nữa, triều Đại Linh Quan nhìn lại. Vô ích giới thi tộc, hai nữ tử ngẩn ra, nói ra, tới chỗ của ta làm cái gì? Đại Linh Quan nhìn sang, thấy là hai cái như nước trong veo cô nương, béo mập cổ cùng bộ ngực đầy đặn, nhất thời thì có dục vọng, nhưng không phải phương diện kia, mà là muốn leo lên cắn một cái, dùng sức hấp huyết, thế nhưng hắn cũng nhìn ra đối phương chân thân, là lưỡng con hồ ly, tuy là tu vi không sâu, nhưng ở cái này cái địa phương, tuyệt đối không thể nhạ, ngươi là thi tộc Đại Linh Quan. Một người trong đó hồ ly tinh trên dưới nhìn hắn, trách mắng, các ngươi thi tộc luôn luôn cùng ta Thanh Khâu Sơn nước giếng không phạm nước sông, đến ta đây Thanh Khâu Sơn làm cái gì, qua đường mà thôi, nhị vị bất giận, chúng ta sau đó liền đi. Đại Linh Quan thái độ rất khách khí, cái này hồ ly tinh còn muốn mở miệng, một cái khác dắt nàng một bả, xong Đại Linh Quan quát lên, nhanh chóng rời đi, miễn sinh hiểu lầm, Đại Linh Quan lập tức lui lại, trở lại Thông Huyền đạo bên người thân. Liếc mắt nhìn còn đang chống cự dưa dưa, nói ra, kinh động Thanh Khâu Sơn hồ tộc, ngươi tăng thêm tốc độ, dưa dưa thần thức, đã hoàn toàn mơ hồ, nghe được Thanh Khâu Sơn hồ tộc vài, cuối cùng một tia thần trí bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, suy nghĩ nhiều dùng sức hô hô một tiếng, nhưng là bây giờ chính hắn, căn bản động liên tục cũng không động đậy, như thế một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để tan biến, tỷ tỷ, ngươi dắt ta làm cái gì, chủ thượng nói qua, gặp phải thi tộc, không cần khách khí, hai cái hồ ly tinh đi xa, một cái đối với một cái khác nói rằng, vậy cũng phân tình thế a, ngươi không nhìn bọn hắn bên kia đông nghịch một đám, hơn nữa Đại Linh Quan ở thi tộc trong địa vị không thấp, cũng không cần cứng lại,

Sương mù dày đặc đột nhiên vây kín, càng ngày càng đậm, ngăn trở lối đi. Không được, Đại Linh Quang thầm kêu một tiếng, quyết định thật nhanh, giảo phá cánh tay của mình, dùng sức kéo một khối kế da thịt, hít một hơi thi huyết, phun ra ngoài, thi huyết hóa thành lưỡng đạo hắc khí, đẩy ra sương mù đặc, dám từ trung gian bài trừ một con đường đến, lập tức bay qua, Thông Huyền đạo nhân theo sát phía sau, từ trong sương mù dày đặc xông ra, trước mặt Đại Linh Quang đột nhiên đứng lại, Thông Huyền đạo nhân cũng chỉ đành đứng lại, nghiêng người hướng mặt trước vừa nhìn, nhất thời hít vào một hơi, sương mù dày đặc vòng ngoài, có thành đoàn hồ ly quỳ rạp trên mặt đất, bao quanh đưa bọn họ vây quanh, lại nhìn một cái, càng là cảm thấy không có hy vọng, những thứ này hồ ly trung, chí ít đều là 6 cái đuôi, ở sau người rêu rao. Thông Huyền đạo nhân nhìn thấy một màn này, nhãn châu xoay động, lập tức vạch trần dưa dưa trên người hình phạt chi phù, dưa dưa thần thức trọng thương, hầu như rơi vào trong hôn mê, may mắn hồn thể cùng nhục thân không có chân chính thụ thương, thần thức phương diện thống khổ một ngày rút đi, không biết lưu lại bất kỳ vết thương nào. Đại Linh Quang hai tay băng vải đáp án, lộ ra hai đen nhánh nhỏ máu đen cánh tay, ánh mắt ở hồ tộc vòng vây chi phối lưu chuyển, tìm kiếm có thể đột phá vị trí. Đại Linh Quang, ngươi cho rằng ngươi còn đi được? Nhất đạo bóng người màu đỏ ở vòng vây phía trước phiêu nhiên hạ xuống, là một cái dung nhan cô gái tuyệt mỹ, lãnh diễm trung mang theo một tia hồ mị. Đại Linh Quang không biết nàng, lúc đầu tưởng một con hồ tộc thủ lĩnh, thẳng đến chính cái đuôi ở nữ tử phía sau triển khai, thiên hồ. Đại Linh Quang la hoảng lên, trong nháy mắt buông tha bất luận cái gì phá vòng vây ý tưởng, cửu vĩ thiên hồ là hồ tộc đứng đầu, cũng là thanh minh giới vài cái đại lão một trong, hắn mặc dù là thi tộc Đại Linh Quang, chính diện xung đột phía dưới, cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì cơ hội thủ thắng, cấp bậc này đại lão, bình thường căn bản sẽ không tự mình tham gia hành động. Vì vậy hắn không hiểu nổi, cũng bởi vì con này 12 năm thiền, tại sao phải dẫn tới cửu vĩ thiên hồ tự mình đứng ra, thi tộc Đại Linh Quang, mua một cái mạng. Đại Linh Quang không nói hai lời, đem chính mình hai đôi cương thi nha nhổ xuống đi, ném ở giữa hai người trên mặt đất, giống yêu tộc nội đang giống nhau, cương thi một thân tu vi, hơn phân nửa đều ở đây nha thượng. Hắn là Đại Linh Quang, tu luyện nghìn năm, đây đối với cương thi răng giá trị cũng là nước lên thì thuyền lên, trân quý không ngớt, xem trên mặt đất mạo hiểm thi khí lưỡng đôi răng, Đại Linh Quang cũng là thương tiếc không ngớt, cái này hai đôi nha văng ra, tu vi của mình cũng là phế hơn phân nửa, thế nhưng là mạng sống, hết thảy đều là đáng giá, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụn thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1514, tức giận tiểu cửu. Tiểu cửu phất phất tay áo, lập tức có một cái hồ ly tiến lên, thuận tay từ dưới đất trích hai mảnh thảo diệp, bao ở cương thi nha, lui qua một bên, Đại Linh Quang thở phào. Tiểu cửu ánh mắt rơi sau lưng hắn Thông Huyền đạo trên thân người, liếc nhìn dưa dưa, chấn động trong lòng, buông yêu vương cái giá, la lớn, dưa dưa, dưa dưa ngươi như thế nào đây, dưa dưa thần thức đang khôi phục trong, nghe có người gọi mình, miễn cường trợn mở con mắt, nhìn chầm chầm tiểu cửu xem một hồi, đục ngầu trong mắt hiện ra một điểm sáng, xong nàng miễn cưỡng nhếch miệng cười cười, tiểu cửu trên ánh mắt dời, rơi vào Thông Huyền đạo nhân trên mặt, lạnh lùng nói ra, đúng là âm hồn bất tán gia hỏa. Lúc đầu ở Sơn Hà xã tắc đồ trung, hại ta không cạn, hôm nay lại gặp mặt, Thông Huyền đạo nhân cười hắc hắc, bần đạo đó là cho ngươi cơ hội lịch luyện, không có ta từ đó làm khó dễ, ngươi cùng Diệp Thiếu Dương làm sao sẽ thành chuyện tốt, những lời này, hơn nữa hắn có chút vẻ mặt bỉ ổi, khiến cho tại chỗ hồ tộc con cháu không tự chủ được nghĩ đến cái gì, bọn họ vị này không ai bị nổi lãnh nhược băng sương chủ thượng, cư nhiên cùng Diệp Thiếu Dương một nhân loại, từng cái trộn nhìn trộn tiểu cửu. Lại không dám nói lời nào, tiểu cửu sắc mặt trở nên hồng, lớn tiếng trách mắng, chớ có nói lung tung. Hôm nay ngươi phạm ở trong tay ta, cũng sống đến thủ lĩnh, Thông Huyền đạo nhân dẫn theo dưa dưa, còng tay nổi mệnh môn, nói ra, đừng nói vô dụng, tiểu tử này ở trong tay ta, ta chỉ muốn nhẹ nhàng phát lực, lập tức có thể đem hắn hồn phách đánh nát, cùng lắm đồng quy vu tận. Tiểu cửu nhìn dưa dưa, trầm ngâm một cái, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn thế nào, cùng Đại Linh Quang giống nhau. Dùng tiểu tử này, đổi lại một cái mạng, tiểu cửu cười lạnh, dùng hắn một cái mạng, đổi cho ngươi môn nhiều người như vậy mệnh, ngươi nhưng thật ra sẽ buôn bán, Thông Huyền đạo nhân dẫn theo dưa dưa, đột nhiên di động, cùng âm khôi tướng quân đám người bảo trì một khoảng cách, nói ra, ta chỉ đổi lại mạng của ta, cùng người khác vô can, tặc đạo, ngươi, âm khôi tướng quân quát to một tiếng, lập tức nhào lên, phía sau tử đằng thụ tinh, thực diêm đô phu cốt ma. Cùng liên can tà binh cũng cấp tốc xông lên, cùng đánh về phía Thông Huyền đạo nhân. Thông Huyền đạo nhân ngay cả cũng không quay đầu lại. Tiểu Cửu Vương Ngọc Măng vậy ngón tay của trên không trung làm thủ thế, lập tức có đếm không hết hồ tộc con cháu xông lên, đem đám người này vây lại, một trận chém giết. Ta là Thái Âm Sơn Âm Khôi tướng quân, ai dám giết ta? Âm Khôi tướng quân gào thét. Thông Huyền đạo nhân lúc này mới quay đầu, dùng xem cuộc vui một dạng giọng nói ra, tướng quân cũng đừng kêu, nơi đây không phải ngươi Thái Âm Sơn, không ai bán mặt mũi ngươi. Sổ dĩ Bách Kế Lục Vĩ ở trên yêu hồ, vây công chính là mấy người, mặc dù mấy người này thực lực đều không yếu, cũng xa xa không là đối thủ, ngay cả một phút đồng hồ cũng không còn chống được, chỉ nghe kêu rên liên tục, các loại bầy hồ ly lui lại, hiện trường chỉ còn lại có đầy đất huyết nhục cùng bay tán loạn tinh phách, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Tiểu Cửu hướng về phía con kia Đại Linh Quang lại làm thủ thế, bầy hồ ly lại chen lấn trào lên đi. Đại Linh Quang sững sờ, vốn tưởng rằng không có chuyện của mình, nơi nào nghĩ đến Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn là xuống tay với chính mình, lớn tiếng quát, hồ vương ngươi không giữ chữ tín, ngươi Cương Thi Nha, vốn có thể mua một cái mạng, đáng tiếc ngươi đắc tội, là thiếu dương thân tín, đó cũng không có bất luận cái gì tình cảm có thể nói. Tiếng kêu thảm thiết chỉ duy trì 10 giây đồng hồ, bầy hồ ly lui lại, trở lại phía trước vị trí, không ai bị nổi thi tộc Đại Linh Quang, cũng trở thành một đống thịt nát. Trước khi còn cùng bản thân đứng chung một chỗ nhiều như vậy đồng bạn, trong khoảnh khắc chết chết, toái hồn, Thông Huyền đạo người trong lòng cũng là có cảm giác cảm khái, nhìn Tiểu Cửu nói ra, hồ vương thủ đoạn, bần đạo bội phục. Tiểu Cửu nói, ta cũng rất bội phục đạo trưởng, nhiều như vậy đồng bạn ở trước mắt chết thảm, cư nhiên mí mắt cũng không trắc một cái, vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ. Thông Huyền đạo nhân cười ha ha, bọn họ cùng bần đạo cũng chỉ xem như là người qua đường tương phùng, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, tánh mạng của bọn họ, với bần đạo mà nói, cũng chỉ như con kiến hôi một dạng, bần đạo thù vô số người, còn chưa từng có bằng hữu gì. Tiểu Cửu nói, chớ nói nhảm, ngươi đem hắn thả, ta thả ngươi đi. Thông Huyền đạo nhân rên một tiếng nói ra, ta thả người sau đó, chỉ sợ cũng cùng mấy tên kia giống nhau. Tiểu Cửu nói, ta nói chuyện, chưa bao giờ nuốt lời. Ta đây tin tưởng, nhưng chuyện liên quan đến tính mệnh, không thể không đề phòng, nghĩ một hồi đạo, như vậy, cắt lùi một bước, ngươi buông ra một con đường, ta ở trên nửa đường đem người cho ngươi, bần đạo cũng không nuốt lời. Tiểu Cửu do dự một chút, để cho thủ hạ mau tránh ra một con đường, Thông Huyền đạo nhân lập tức phi thân đi trước, bay đến một nửa thời điểm, đem vật cầm trong tay dưa dưa hướng Tiểu Cửu đập tới, Tiểu Cửu tay áo rung lên, lưỡng đạo hồng trù nâng dưa dưa, kéo đến bên người. Nhìn nửa Thông Huyền đạo nhân, đã bay đi, chủ thượng, có muốn đuổi theo hay không cản? Một cái hồ ly tinh hỏi, không cần, tương lai thiếu dương sẽ tìm hắn tính sổ. Tiểu Cửu đem dưa dưa để dưới đất, một tay chế trụ cổ tay hắn quỷ huyệt, dùng yêu lực kiểm tra một lần, tất cả bình thường. Lúc này dưa dưa cũng mở mắt ra, tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò, nhớ lại lúc trước bản thân trải qua thống khổ, quả thực dường như một tràng ác mộng, nhờ có ngươi, Tiểu Cửu. Tiểu Cửu cau mày một cái thị nữ có chút khó chịu nói ra, ngươi làm sao dám xưng hô như vậy chúng ta chủ thượng. Tiểu Cửu khoát khoát tay, an bài một đội thủ hạ, đi phụ cận tuần tra, những người còn lại đều trở về núi đi, hiện trường chỉ còn lại có Tiểu Cửu cùng dưa dưa, còn có cái kia tiểu cô nương Tâm Tâm. Nàng vẫn đi theo Thải Vân Truy Nguyệt phía sau, nhưng chứng đây hết thảy, bọn hắn bây giờ đều đi, nàng mới có can đảm đi tới, ngồi xổm dưa dưa bên người. Biển chủy khóc, hỏi dưa dưa tình huống, ca ca không có việc gì, đừng khóc. Dưa dưa hư nhược nói rằng, ai vậy? Tiểu Cửu vô cùng kinh ngạc hỏi, trước đây không biết, bất quá sau đó là muội muội ta. Tâm Tâm nhìn Tiểu Cửu, khiếp khiếp nói ra, cảm tạ A-di. Tiểu Cửu không nói gì, dưa dưa rốt cuộc là 12 năm thiền, thần thức cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như người thường, chi lúc trước cái loại này thực cốt thống khổ, mặc dù không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, cũng sẽ về tâm lý lưu lại ác mộng nhất bóng ma. Dưa dưa chỉ nằm khôi phục một hồi, đã tốt hơn rất nhiều, từ dưới đất ngồi dậy đến, cắn răng nói ra, cái này Thông Huyền, ta nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Lại nghỉ ngơi chỉ chốc lát, ở Tiểu Cửu hỏi lập tức, dưa dưa đem chuyện đã xảy ra nói một lần, trước khi Thái Âm Sơn phái người tới tìm ta một lần, bị lão đại đem bọn họ làm, cái này đã lâu không có tới, không biết vì sao đột nhiên lại bắt đầu đánh ta chủ ý. Thông Huyền tên súc sinh này cũng thò một chân vào, lại muốn đến tam phương hợp tác, nghĩ tới cái này, dưa dưa liền căm giận không ngớt. Tiểu Cửu nói ra, ta cũng náo không rõ những chuyện này đầu đuôi, vẫn là nói cho Thiếu Dương đi, khiến hắn phân tích một chút.

Dư Dư ngẩng đầu, cười nói, lão đại có nhiều như vậy môn nhân, thiếu ta một cái, không có ảnh hưởng gì, thế nhưng chưa già lớn, ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương cũng quản không hắn có phải hay không thụ thương, một bả níu lấy hắn cổ áo, kéo đến tới trước mặt, trầm giọng nói ra, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1517, mới đối thủ. Ta không nói gì với ngươi phiến tình lời vô ích, ngươi cũng tốt, quả cam cũng được, còn có còn lại vài cái, đều là chúng ta người, thiếu một cái đều không được, Bắc Quỷ Liên Minh chính là như vậy, chỉ có chúng ta khi dễ người khác, ai ngờ lớn phụ chúng ta trong một cái, bất kể là ai, coi như là đại đế, cũng phải từ thân thể ta thượng bước qua đi, lần sau gặp phải như vậy sự tình, lập tức cho ta biết, cục diện nguy hiểm nữa, cùng lắm huynh đệ cùng nhau xuất sinh nhập tử. Sợ hắn sao? Dư Dư gật đầu. Ừ, ta nhớ được, Diệp Thiếu Dương nguôi giận, ánh mắt lập tức trở nên ôn hòa xuống phía dưới, một tay đè lại bờ vai của hắn, hỏi, thụ hình thời điểm, Diêm Bảy Bờ Của Rờ có phải hay không rất thống khổ, cái này. Hoàn hảo, nói thật, mẹ cái gà, quả thực khó chịu chết. Thật giống như toàn thế giới con kiến đều bò vào trong thân thể ngươi cắn ngươi, Diệp Thiếu Dương đè tay của hắn lại, cầm thật chặt, cắt đứt hắn nói ra, ngươi yên tâm. Chờ ta bắt được Thông Huyền, nhất định phải để cho hắn thừa nhận gấp 10 lần thống khổ, thập bội. Diệp Thiếu Dương nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến cả người run. Dư Dư nói ra, lão đại đừng nổi giận, ngược lại đều đi qua, thù này ngươi nhớ kỹ là được. Bất quá lại nói tiếp, Thông Huyền tên súc sinh này ngược lại cũng nói lời giữ lời, không có làm khó Tâm Tâm, nếu không. Ta thực sự là nhận không tội một hồi, Diệp Thiếu Dương gật đầu, lúc này mới chăm chú suy nghĩ khởi chuyện này. Lão đại, Thông Huyền vì sao đột nhiên đi đối phó ngươi, hắn vẫn mơ ước ta. Ừ, mơ ước cơ thể của ta, trước khi ở Sơn Hà xã tắc đồ trong, ăn của ta thua thiệt, trốn đi, cũng không biết hắn là lúc nào đi ra, hắn tới tìm ta phiền phức, ta không kỳ quái, ước đoán hắn vẫn âm thầm nhìn ta chầm chầm, trước khi đi treo trên bầu trời quang, hắn không có đi theo, 8 phần 10 là ở đâu cường giả nhiều lắm, hắn biết không cơ sẽ hạ thủ, cũng không dám giở trò. Hiện tại ta về tới đây, hắn lại bắt đầu muốn ý đồ xấu, nhắc tới Thông Huyền đạo nhân, Diệp Thiếu Dương cũng là bội cảm phiền muộn, tại chính mình gặp qua đối thủ trong, hàng này thực lực cũng không phải mạnh nhất, ngay cả 3 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng, nhưng là người khác đều chết, hắn lại không phát hiện chút tổn hao nào, vẫn còn đúng là âm hồn bất tán quấn cùng với chính mình, nghĩ tới đây, Diệp Thiếu Dương mình cũng là có chút kỳ quái, sau đó tỉ mỉ phân tích một chút, cuối cùng cũng tìm được Thông Huyền đạo nhân vẫn bất bại nguyên nhân căn bản, người này âm hiểm xảo trá, không chọn thủ đoạn, nhưng hắn cùng tà vật khác khác biệt lớn nhất là, bên trong thân thể của hắn, không có lệ khí, làm việc mục tiêu minh xác, cũng không phức tạp, không lạm sát kẻ vô tội, cũng không giống tà vật khác như vậy có cái gì cao xa lý tưởng, động một chút là muốn chiếm địa bàn, muốn xưng vương xưng bá, mục đích của hắn rất đơn thuần, không phải là muốn đạt được thân thể của chính mình, tối trọng yếu là, hắn thua được, thua bỏ chạy, sau đó tìm cơ hội trở lại, không giống có tà vật, thua sẽ đồng quy vu tận các loại, đến cuối cùng không có có thể thành công, ngược lại hại chết bản thân, như vậy đối thủ, kỳ thực mới là đáng sợ nhất. Diệp Thiếu Dương tạm thời không suy nghĩ những thứ này, trầm ngâm, đối với Dư Dư nói ra, Thái Âm Sơn người đến, muốn đem ngươi trói trở lại, cái này cũng dễ lý giải, ước đoán cũng là đang tìm ngươi thời điểm, khiến Thông Huyền gặp phải, hai người ăn nhịp với nhau. Thiết kế cục này, ta nhất không hiểu là, ta theo thi tộc lại không có thù gì, bọn họ tại sao muốn châm xuống tay với ta, Tạ Vũ Tinh nói, có phải hay không là ngươi giết cương thi nhiều lắm, bọn họ khó chịu, xong rồi đi, không có khả năng. Nhân gian pháp sư, ai không sát cương thi, làm sao có thể nhằm vào ta một cái, hơn nữa ta giết cũng không nhiều a. Đạo Phong năm đó chém giết quá 8 thi vương, bọn họ tại sao không đi tìm được gió phiền phức, Diệp Thiếu Dương cảm thấy. Chuyện này tất có kỳ hoặc, trong lúc bất chợt nghĩ đến cái gì, hỏi Tiểu Cửu, cái này đại linh quan, là vật gì, chức vị sao, Tiểu Cửu nói, đúng, thi tộc ở trên không giới là phi thường khổng lồ, xây dựng chế độ đại bộ phận bắt chức âm ti, linh quan xem như là tương đối cao chức vị, ở thi tộc trung có chừng 10 mấy, là có sắc cương thi cấp thứ nhất, có sắc cương thi, chính là ánh mắt nhan sắc, theo thứ tự là lục, lam, chanh, tử, hồng ngũ sắc, chuyển tăng lên. Linh quan là con ngươi màu xanh lục, là 5 loại cương thi trung vị giai thấp nhất. Mặt trên còn có tiên quan, thần tướng vân vân, còn hữu giá chủng thuyết pháp, Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, trảo vài chục năm cương thi bản thân, vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này thuyết pháp. Tiểu Cửu nhìn ra hắn tâm tư, nói ra, có sắc cương thi, đều là mở linh trí, giống người gian những thứ này, bạch mau lục mau lông đen, coi như thi khí cường thịnh trở lại, linh trí chưa mở, ở trên không giới thi tộc trong, cũng chỉ là phổ thông thi binh nhất chỗ. Thiếu Dương, thi tộc có thể ở vô ích giới sừng sững mấy nghìn năm không ngã, đồng thời phát triển ra khổng lồ như vậy quy mô, tuyệt không phải nhân gian pháp sư nghĩ đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương than thở, nguyên lai cương thi cũng như vậy treo, thực sự là mở mang hiểu biết. Tạ Vũ Tinh nói, Thiếu Dương, cái kia Vương Mạn Nghĩ, ngươi không nói nàng là thanh minh giới phi cương thi sao, có thể hay không cùng lần này bọn họ hợp tác đối phó ngươi có quan hệ. Diệp Thiếu Dương nói, cái này ta mới vừa cũng nghĩ đến, Tiểu Cửu, phi cương ở thi tộc trong, thuộc về địa vị gì, phi cương ở thi tộc trong, cũng là không nhiều lắm, tu vi mạnh, cũng có địa vị rất cao, ngươi nói cái này cương thi là thực lực gì, ta cũng không biết, không có chân chính đã từng quen biết đây. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, chỉ mong không nên cùng thanh minh giới nhất lên quan hệ thế nào, ta không phải đạo phong, không có như vậy đại bá lực, một người đối kháng toàn bộ thi tộc, loại sự tình này chỉ hữu đạo phong như vậy hai bức thích. Tiểu Cửu nghĩ một hồi nói ra, Thiếu Dương, có một tình huống, vừa lúc nói cho ngươi nghe, nữ bạc gần nhất trở lại thanh minh giới, nữ bạc trở lại. Diệp Thiếu Dương cả kinh, hắn chỉ biết là nữ bạc xuất thế, cũng là một mực suy đoán, cái này tuyệt thế sát tinh đi cái gì địa phương, vì sao một điểm sóng lớn cũng không có, nguyên lai là trở lại thanh minh giới, đúng, mấy tháng trước sự tình, theo chúng ta mức độ ra được tin tức, nữ bạc sau khi trở về, thi tộc tự hồ đang bày ra cái gì lớn hành động, gần nhất có chút trục trịch, chúng nó không biết xâm chiếm nhân gian gì gì đó chứ, thật là không đúng, bất quá thanh minh giới trung, thế lực rắc rối khó gỡ, tất cả mọi người ở quan vọng, nếu như thi tộc dám đánh phá cân bằng, nhất định sẽ đã bị chèn ép, thi tộc ở thanh minh giới coi như là công địch, chúng ta Thanh Khâu yêu tộc, không có gì chính tà lập trường, đối với bọn họ hoàn hảo, những pháp thuật đó môn phái có thể là hoàn toàn không được phép bọn họ, trên căn bản là thấy liền diệt. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, thanh minh giới tình huống, ta không giải thích được, cũng không muốn nhúng tay. Chỉ cần bọn họ đừng đến nhân gian làm mưa làm gió là được. Ngẫm lại, hỏi Tiểu Cửu, ngươi chính là phải trở về đúng không? Tiểu Cửu hơi cúi đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia bất xá. Hồ tộc mấy năm nay không có ta ở, ăn rất nhiều thua thiệt, ta phải trở lại tọa trấn, hơn nữa ta còn muốn tu luyện, khôi phục tu vi. Ngày hôm nay bần đạo sinh nhật, ngày hôm nay chỉ phát hai tờ đi, bao nhiêu muốn nghỉ ngơi một chút. Cảm tạ mọi người lý giải, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 1518, mới đối thủ 2. Đúng, ngươi khôi phục như thế nào đây, 5 phần 10. Tiểu Cửu cười nói, nhanh như vậy, ta hồ tộc có một ít trưởng lão, hiểu một ít bí thuật, tuy là hiểu rõ không khai phong ấn, nhưng cũng có thể để cho ta gia tốc linh lực rút ra, khôi phục rất nhanh, ta cũng không nghĩ tới, vậy là tốt rồi, ta rất chờ mong ngươi khôi phục 10 phần tu vi, đến lúc đó có thể giúp ta đại ân. Dư Dư âm thầm le lưỡi, 10 phần tu vi cửu vĩ thiên hồ, nhất định chính là nghịch thiên chỗ, coi như là tu la quỷ mẫu phục sinh, 8 phần 10 cũng không là đối thủ, nếu quả thật có ngày nào đó, lão đại cái gì cũng không nên làm, Bắc Quỷ Hàng Yêu thời điểm chỉ cần ở một bên uống trà là tốt rồi, nơi đó có cái gì tà vật là Hồ Vương đối thủ. Tiểu Cửu nói ra, Thiếu Dương, ta sau khi trở về, sẽ thêm an bài yêu binh tuần tra, chỉ cần gặp phải thi tộc, cách sát vật luận, miễn cho bọn họ lẻn đến nhân gian đến. Diệp Thiếu Dương chấn động, nói, vì sao? Vì ngươi nha, không quản bọn hắn tại sao muốn xuống tay với ngươi, đều là ta toàn bộ Thanh Khâu Sơn địch nhân. Tiểu Cửu nói vô cùng quyết tuyệt, trong giọng nói lộ ra một cổ vương giả chi khí, ta quyết không hứa bất luận kẻ nào của ngươi. Thi tộc là rất cường đại, nhưng ta Thanh Khâu Sơn ở thanh minh giới kinh doanh nhiều năm, cũng không phải ngồi không. Diệp Thiếu Dương trong lòng dâng lên một hồi cảm động, nhìn nàng con mắt, gật đầu, ta đây đã đi, Thiếu Dương ngươi phải bảo trọng, mặc kệ gặp phải tình huống gì, dùng hồn ấn cho ta biết là được, ta sẽ lập tức tới rồi. Nói xong, nàng cũng không cùng người khác chào hỏi, trực tiếp nhảy thượng bệ cửa sổ, quay đầu y y không thôi xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, sau đó giống phim khoa học viễn tưởng chủ nữ đặc công như vậy thả người nhảy, trực tiếp nhảy xuống đi. Các loại Diệp Thiếu Dương đi tới bên cửa sổ nhìn, chỉ thấy một cái lỗ ống kính, ở giữa không trung chậm rãi tiêu thất,

nhìn nằm trên ghế salon Dưa Dưa nói ra, ngươi khôi phục thế nào, thật nhiều, chuyện gì, ngươi tiễn bọn họ đi xem đi âm ti, tìm Tiểu Bạch Kiểm, khiến hắn đi an bài, đừng tìm Quả Cam, nàng Hy Lý hồ đồ, hiện tại có ở đây không, ngay bây giờ, ta còn có chuyện khác, làm lỡ nửa ngày, Dưa Dưa đứng dậy đi tới ngoại thất, bắt chuyện Tâm Tâm cùng một tử cùng lên đường, Tâm Tâm lại gục Diệp Thiếu Dương trong lòng, hôn nàng một hơi, y y bất xá, một tử cáo biệt rất đơn giản, Diệp Thiếu Dương cũng không còn nói nhiều với hắn. Đã nhìn thấy Dưa Dưa một tay nói của bọn hắn một cái, từ ngoài cửa sổ bay ra ngoài, sư phụ ngươi tên này không có lấy sai, cái kia một tử thật đúng là một đầu gỗ, một câu nói cũng sẽ không nói, Diệp Thiếu Dương đi tới trước cửa sổ, nhìn bên ngoài, thở dài, quay đầu nhìn hai người, khóe miệng mang theo một tia phức tạp mỉm cười. Không nghĩ qua là, sáng tạo một cái khác ta, loại cảm giác này. Ta khó mà nói, ta tâm lý rất hoảng, Tạ Vũ Tinh phản tới an ủi nói, không có gì đi, quỷ không đều là sẽ thiên biến vạn hóa sao, khác quỷ nếu như biến thành dáng vẻ của ngươi, không thì trở nên, khác nhau ở chỗ nào, không giống với, hắn bản tôn, hiện tại thành bộ dáng của ta, hơn nữa hắn là ta huyết tinh biến thành, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn chính là một cái khác ta, đột nhiên nghĩ tới lúc đó bản thân một thời không đành lòng, để cho chạy một tử thành linh thời điểm, sư phụ răn dạy quá bản thân, như vậy sẽ vì mình thêm trọng nhân quả, quả nhiên, cái này mặc dù là một cái ngẫu nhiên, nhưng tự hồ cũng là một loại tất nhiên, ta cũng không biết vì sao, chính là cảm giác tương lai nhất định sẽ phát sinh cái gì tựa như, Diệp Thiếu Dương tựa ở trên bệ cửa sổ, nhớ lại trước khi chứng kiến một tử mặt của trong nháy mắt, trong đầu lóe lên một tia cảm giác kỳ quái, giống như là tham phá huyền cơ gì, nhưng là bây giờ chăm chú suy nghĩ, lại cái gì đều nghĩ không ra, Tạ Vũ Tinh khuyên lơn, có lẽ là ngươi nghĩ nhiều, hắn là của ngươi môn nhân, cùng Dưa Dưa bọn họ giống nhau, chung quy không biết phản bội ngươi gì gì đó, hắn cùng Dưa Dưa bọn họ, mãi mãi cũng không giống với, bất quá phản bội cũng không phải còn như, toán, khiến hắn ở âm ti hỗn điểm âm đức, đi cửa sau đưa đi luân hồi toán, Diệp Thiếu Dương tạm thời bỏ qua một bên những thứ này vu vơ ý tưởng, suy nghĩ này trước mắt chính sự, Trương Tiểu Nhị chen một câu, nói, sư phụ, ta chen một câu a, cái gì thông huyền đạo nhân, lúc này đây tuyển chọn Dưa Dưa làm con tin, tiếp theo có thể hay không lại chọn khác người, ta đừng nói, Vũ Tình tỷ với ngươi như thế thân, vạn nhất bị hắn chọc tới, dùng để áp chế ngươi, sư phụ ngươi làm sao bây giờ, Tạ Vũ Tinh vừa nghe, cũng là khẩn trương, triều Diệp Thiếu Dương nhìn sang, Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, không cần tìm Vũ Tình, hắn tùy tiện từ nhân gian trảo vài cái người sống, đều có thể uy hiếp được ta, thế nhưng hắn vì sao không chọn người khác, ngược lại tuyển chọn khó đối phó nhất Dưa Dưa, còn kéo người nhiều như vậy hợp tác, nếu như không phải Tâm Tâm, hắn ngay cả Dưa Dưa đều không bắt được, hắn hà tất xá cận cầu viễn, hai cái cô nương sửng sốt, vô cùng không hiểu nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương nói, bởi vì hắn là đạo môn sinh ra, hắn muốn lấy được ta thân thể mục đích, cũng chỉ là muốn đoạt xá sau đó, tu luyện nhân gian pháp thuật, quỷ thi hợp nhất, tương lai có cơ hội chứng đạo hỗn nguyên, nếu như hắn vọng mở sát giới, bản thân đạo tâm bất ổn, nghiệp chứng tăng gấp bội, thiên kiếp lúc, sẽ thừa nhận gấp 10 lần kiếp số, đâu còn có thể chứng đạo, Tạ Vũ Tinh giật mình một lát, nói ra, ta nghe không hiểu lắm, bất quá. Vì sao trảo người khác không thể, trảo Dưa Dưa có thể, Dưa Dưa là quỷ vực chi yêu, đến từ Thái Âm Sơn, dùng nhân gian nói chính là thành phần không được, sổ sinh tử thượng cũng không còn tên, coi như giết hắn, cũng sẽ không tăng cái gì nghiệp chướng, người sống lại không được, tà vật sát một người sống hoặc là sinh hồn, sẽ sản sinh gấp 10 lần nghiệp chướng, vì vậy coi như là thật chính tà sửa tà vật, cũng sẽ không không duyên cớ sát nhân, nếu như tà vật đều thị sát, nhân gian hiện tại đã sớm không có mấy người, chỉ dựa vào chính là pháp thuật giới, đâu chiếu cố, như vậy a? Làm sao quỷ còn chia làm phân? Trương Tiểu Nhị ngạc nhiên nói, đương nhiên, nếu không, làm sao có quỷ yêu tà linh chi tranh? Người sanh ra được liền có giàu có nghèo, tà vật cũng giống như vậy, xuất thân không tốt tà vật, muốn tu thành chính quả, liền cần trả giá càng nhiều hơn nỗ lực cùng thời gian, tựa như người nghèo dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng giống nhau, độ khó lớn hơn rất nhiều. Nghe hắn lần này hình tượng tỉ dụ, Trương Tiểu Nhị cùng Tạ Vũ Tinh mới tính minh bạch. Tạ Vũ Tinh nói, chúng ta đây chung quy muốn đề phòng một chút đi, các ngươi hoàn hảo, Tuyết Kỳ muốn đề phòng một chút, nàng cũng chết phía sau hoàn hồn, bản chất là quỷ thi, thành phần so với Dưa Dưa hảo không bao nhiêu, về phần mình còn lại môn nhân, Diệp Thiếu Dương cũng không một in phê muốn một lần, Quả Cam căn bản không cần suy nghĩ, trong vài người hiện tại lẫn vào tốt nhất chính là nàng, đừng nói bị đánh lén, coi như đứng là Thông Huyền trước mặt, Thông Huyền cũng chỉ có thể trang phục nhìn không thấy giả như hắn dám đem quả cam dù thế nào, bản thân căn bản không cần xuất thủ, Thôi Phủ Quân sẽ nửa phút dạy hắn đối đãi. Còn như Bắc Quỷ Liên Minh còn lại thành viên, cũng đều ở âm ti đang làm nhiệm vụ, Thông Huyền đạo nhân lá gan lớn hơn nữa cũng không dám đi âm ti nháo sự, chỉ có Tuyết Kỳ, có lẽ sẽ thành là hắn mục tiêu, tuy là trải qua lúc này đây, ước đoán lão gia hỏa cũng sẽ không cố kỹ trọng thi, bất quá cũng chưa chừng hắn tương kế tự kế, Tuyết Kỳ một người không phải hắn đối thủ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.